Phản công làm công thường niệm quân. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim như bị đâm hai nhát. Vệ Biển siết chặt tay hắn. Tay anh cũng run theo. Anh xin lỗi, thích Trang thế này, khiến anh đau lòng. Anh nghĩ rằng, liệu dáng vẻ vừa rồi của mình có khiến thích Trang đau lòng như thế không? Thích Trang muốn nói rằng anh không cần xin lỗi. Anh không có lỗi, nhưng lại bật ra, ôm em một cái đi. Biển, Vệ Biển giang tay ôm hắn, siết chặt đến mức như muốn hòa tan hắn vào mình. Gió không thổi tới được, cái lạnh cũng bị xua tan nhanh chóng. Ôm hắn thật chặt, cơn run của Thích Trang dần lắng xuống. Anh sẽ ôm em, anh càng siết chặt hơn. Đừng sợ, Thích Trang ngửi mùi hương từ người Vệ Biển, từ từ bình tĩnh lại. Hắn cọ cọ má bạn trai. Giờ anh thấy em không còn giống đàn ông lắm phải không? Đàn ông, Vệ Biển trả lời, giọng có chút nghèn nghẹn. Rất đàn ông, anh lừa em. Thích Trang cũng siết chặt vòng tay ôm anh. Anh có phải đang cảm thấy khó chịu không? Vệ Biển hôn lên bên tai hắn. Chỉ là, cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng, có chút giống cảm giác ghen. Nhưng lại không hoàn toàn là ghen tuông, vừa chua vừa ngọt, khó mà diễn tả được. Vệ Biển thở dài một hơi, biết nếu mình không nói gì, Thích Trang sẽ khó chịu, nên anh cố gắng nói hết những gì đang nằm trong lòng. Anh không giận, chỉ là hơi bực bội thôi. Ngừng một chút, rồi hạ giọng nói, muốn đưa em bỏ trốn. Thích Trang bật cười hai tiếng, hôn em đi. Vệ Biển bèn nới lỏng vòng tay. Dưới ánh đêm bên ngoài thành phố, tại bãi đỗ xe ven đường trên cao tốc, nhẹ nhàng hôn lên môi Thích Trang. Nụ hôn của họ thường ngày mãnh liệt và phô trương, rất ít khi có được sự dịu dàng thắm thiết như vậy. Môi của Thích Trang khăng khít áp vào môi của Vệ Biển, nhiệt độ từ đầu lưỡi họ lan tỏa sang nhau, khiến những phiền muộn hay nỗi bức bối đều tan biến. Tâm trí cả hai chỉ hướng về nhau, như thể sẵn sàng dâng trọn cả cuộc đời này cho đối phương. Họ tựa vào xe mà hôn, không rõ ai là người mở cửa. Cả hai tiến thêm vào bên trong, tiếp tục áp chặt trên ghế sau mà trao nhau nụ hôn. Không thể, giọng Thích Trang lấp lửng, mơ hồ, không làm chuyện đó trong xe. Không làm, Vệ Biển hít vài hơi khí lạnh, nhưng vẫn còn khó chịu. Anh lập tức rời khỏi ghế sau, đứng dậy đóng cửa, để cả Thích Trang bị nhốt bên trong. Thích Trang sờ sờ khóe môi, từ từ ngồi dậy, hàng cúc áo bị giật rơi, lăn lóc khắp nơi. Hắn ngẩn người rồi nhận ra áo đã bị xé rách. Hắn kéo lại dây kéo quần. Bạn trai hắn đúng là nóng nảy quá rồi. Vệ Biển đứng ngoài gió lạnh mười mấy phút. Thích Trang xuống xe, đứng bên cạnh anh, cùng nhìn những bụi cỏ hoa dại bên vệ đường. Vệ Biển bỗng nói, anh là người từ nhỏ đã quen sống độc lập, chẳng mấy ai chịu được tính khí của anh. Lưu Thành từng bảo anh nên sửa, không sửa thì cứ chờ cô độc mà sống. Anh không sửa, vì anh là ai chứ? Làm sao mà không tìm được ai chứ? Thích Trang cũng từng bảo Vệ Biển là người độc lập, nhưng thực ra không phải. Vệ Biển tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng lại rất ấm áp. Rất hiếm khi anh để ai đó bước vào lòng mình, nhưng một khi đã để vào thì đó là mãi mãi. Anh từng có rất nhiều tình nhân. Vệ Biển tiếp lời, nhiều người trong số họ nói anh đối xử với anh em còn tốt hơn với họ, nhưng anh không thấy có gì bất thường. Họ nói đúng, tình cảm mười mấy năm làm sao mà nông cạn hơn được. Thái độ của anh với những tình nhân đó rất qua loa. Không ít người dành tình cảm thật lòng và trách anh là kẻ sở khanh. Vệ Biển cười nhạt, anh thấy họ nói đúng. Gió rít qua, áo quần phấp phới, tạo nên những âm thanh xào xạc. Nhưng em thì khác. Vệ Biển quay lại nhìn Thích Trang. Anh chân thành tỏ tình. Anh làm kẻ phong lưu bao nhiêu năm, cuối cùng cũng kết thúc khi gặp em. Anh từng nghĩ mình sẽ không vì ai mà thay đổi tính cách, nhưng vừa rồi anh thực sự đã cố nhịn. Thích Trang, tính khí của anh khó chịu lắm. Em đừng sợ, em chỉ cần nói với anh. Em nói, anh sẽ sửa. Thích Trang nghe những lời cuối cùng khiến hắn suýt không kiềm được. Phải làm sao đây? Hắn ngừng thật lâu, giọng trầm xuống, khan khan. Em lại thích tính khí chó của anh. Chẳng cần sửa gì cả. Vệ Biện tuyệt vời như thế. Chẳng có gì cần phải thay đổi. Vệ Biện mỉm cười. Họ đứng tại đó thêm một lúc rồi quay lại xe. Thích Trang nhớ tới lời của Chu Hằng trước đó, liền gọi điện cho cha hắn. Không chờ đầu dây bên kia lên tiếng, hắn đã gọi ngay một tiếng. Ba, ba Thích, có chuyện gì? Bạn trai con cầu hôn con rồi. Thích Trang nói thẳng, con đồng ý rồi. Ba Thích, con còn biết nói với ba. Con biết chuyện vừa xảy ra không? Ba Thích giận dữ nói. Người lớn nhà họ Đàm vừa đến tìm ba nói chuyện này là sao? Con làm ba mất mặt. Mặt mũi ba đều bị con làm nhục hết rồi. Thích Trang, con xem hôn nhân là trò đùa hả? Người ta sẽ xem như câu chuyện bàn tán. Như trò cười, người khác còn biết trước cả ba. Còn ba, phải nghe từ miệng người ngoài. Ông càng nói càng giận. Lúc đầu nói cưới con gái nhà họ Đàm, con rõ ràng đã đồng ý, giờ lại thế này. Bên nhà họ Đàm, ba không quản đâu, con tự đi xin lỗi. Cầu hôn là gì chứ? Cầu hôn mà không có sự đồng ý của người lớn à? Ông đoán được Vệ Biện cũng ở cạnh con trai mình, cố tình hét lớn để thể hiện sự giận dữ. Thích Trang nhắm mắt lại. Ba, con xin ba. Ba Thích sững sờ. Thích thiếu gia cao ngạo cúi đầu. Văn này ba mình, con thật sự yêu anh ấy. Không có anh ấy con sống không nổi. Ba Thích chưa từng nghe con trai nói. Xin, với mình, chưa từng. Quan hệ ba con họ vốn đã có vấn đề từ lâu. Hai người không ưa gì lối sống của nhau. Không thể chịu nổi sự kiểm soát của đối phương. Không nói chuyện được, đến cả ăn chung một bữa cũng hiếm khi xảy ra. Càng lớn tuổi càng xa cách. Ba Thích bỗng nhiên không nói được gì. Con trai cúi đầu trước ông. Cầu xin ông lại chẳng thấy vui chút nào. Ông ngồi xuống nặng nề. Muốn nói gì cũng không nói nổi. Vệ Biện đập mạnh tay lái. Cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi nói ra câu đó, Thích Trang lại thấy nhẹ nhõm. Nhân lúc đèn đỏ, hắn xoa dịu, vỗ nhẹ tay Vệ Biện. Giọng nói vẫn thấp và khàn. Ba, ba Thích im lặng hồi lâu. Mới nói, con thật sự muốn ở bên cậu ấy. Vâng, Thích Trang còn bật cười. Đây là chuyện duy nhất trong đời mà con kiên quyết đến vậy. Nhưng cậu ta cũng là kẻ trăng hoa như con. Ba Thích nhắc nhở về thực tế. Liệu cậu ta có thể như con? Cùng kiên định mãi không? Nếu sau này cậu ta chán con thì sao? Hoặc con chán cậu ta. Đối phương không lên tiếng. Ba của Thích Trang cứ nghĩ rằng hắn muốn bỏ cuộc. Nhưng lại vang lên giọng nói của cái tên Thỏ Đế Vệ Biện. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh nói với giọng tự tin đến mức không cần phải nghi ngờ. Chỉ cần chú không làm kẻ ác chia rẽ uyên ương là được. Ba của Thích Trang lại tức đến mức thổi dâu trợn mắt. Ông đây không bao giờ làm chuyện chia rẽ uyên ương. Nói xong liền cúp máy cái dục. Vệ Biện và Thích Trang cùng lúc hít một hơi. Đây là, đồng ý rồi. Cha mẹ nhà họ Đàm vốn dĩ không xem được đoạn video đó. Nhưng vì nhận được rất nhiều bức ảnh về Thích Trang, mới biết được sự việc này. Sau khi họ điều tra xong liền lập tức đến nhà chất vấn ba của Thích Trang xem giải quyết ra sao. Ba của Thích Trang đã trấn an họ từ trước, nhưng sau bữa tối, cha mẹ nhà họ Đàm lại nhận được điện thoại của ông. Không nhắc đến chuyện khác, lời nói ẩn ý toàn là bồi thường cho cô gái nhà họ Đàm. Và xin lỗi vì lời hứa miệng, khiến hai vợ chồng nhà họ Đàm giận tái mặt. Mẹ Đàm an ủi con gái, mẹ vốn không đồng ý chuyện con đính hôn với cậu ấy. Là con kiên quyết nên mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Cậu ấy tuy xuất sắc ở nhiều mặt khác, nhưng riêng trong chuyện tình cảm, cậu ấy không phải là người thích hợp với con. Sảo Nhi, nghe mẹ, đừng quá đau lòng. Đàm Sảo Nhi ngẩn người. Thích Trang thực sự đã nói ra. Làm sao hắn có đủ dũng khí đến vậy? Hắn đã làm mọi chuyện náo loạn đến mức ai ai cũng biết. Nhưng ba hắn lại có thể đồng ý sao? Trong giới thượng lưu, thực sự cho phép con trai mình kết hôn với một người đàn ông sao? Dù mọi người đều biết Thích Trang là người không ràng buộc, nhưng chuyện này thật khó chấp nhận. Còn Vệ Biển thì sao? Cô nghĩ đến đoạn video đã xem hàng ngàn lần. Ngón tay từ từ siết chặt. Cô biết là không thể. Cô không có được dũng khí như Thích Trang. Nhưng cô không thể ngừng nghĩ. Nếu cô cũng như Thích Trang, liệu có được hay không? Liệu có thể giống như hắn? Thích Trang và Vệ Biển vừa về đến căn hộ thì tâm trí vẫn còn lơ lửng. Khi vào cổng, bảo vệ ở phòng gác vội vã chạy ra đưa cho họ một cuốn sổ nhỏ. Hai vị có phải gần đây hỏi về việc mua nhà không? Đúng, Vệ Biển hoàn hồn. Có chuyện gì sao? Bảo vệ xoa tay. Người của trung tâm bán nhà nhờ tôi chuyển lại cho các cậu. Nói rằng căn hộ trên đây hiện đang bán. Phía đông nam cũng có thêm căn hộ mới. Có cả nhà mẫu đầy đủ nội thất và nhà thô. Nếu có ý định thì tôi sẽ đưa số của người phụ trách khu vực này. Được. Vệ Biển lấy điện thoại ra ghi lại số. Cảm ơn, anh muốn mua nhà tại đây. Thực tế, anh muốn nhất là mua tầng trên hoặc dưới căn hộ của Thích Trang. Làm một căn hộ thông tầng, nhưng chuyện này còn tùy duyên. Không thể cưỡng cầu. Thích Trang lật qua cuốn sổ. Ho nhẹ vài tiếng, ba đã đồng ý rồi. Chúng ta sắp kết hôn. Cần gì phải mua nhà nữa? Mua, Vệ Biển nghiêm túc. Một căn để sống, một căn để tạo gia vị. Cả hai cảm thấy chuyện này không thực tế lắm. Không đúng, sao lại đồng ý nhanh như vậy? Gian nan chưa nhiều, sao kẻ trùm cuối lại mềm lòng chứ? Có chút lâng lâng, đi trên đường như chân không chạm đất. Lại muốn khoe với mọi người rằng chuyện đã chắc chắn. Ba vợ là người tốt. Trước khi vào nhà, Vệ Biển đột nhiên cảm thán. Sau này anh sẽ không cài ông nữa. Thích Trang khó chịu. Ba vợ. Vệ Biển tiến lại gần. So chiều cao giữa hai người. Ba vợ. Anh quá đáng ghét. Thích Trang nhớ lại chuyện ở nhà hàng trước đó. Chuyện bế công chúa nợ lại. Lần sau giữa nơi đông người em sẽ bế lại. Vệ Biển nhướng mày. Vậy còn miếng thịt đó. Miếng thịt nào? Thích Trang giả vờ quên. Em không nhớ. Vệ Biển cười hai tiếng, vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần. Khi hắn bước tới, anh đột ngột vỗ mạnh vào mông hắn. Miếng thịt này, Vệ Biển như thề nguyền. Đến sinh nhật anh muốn ăn nó, không chỉ là nghĩa đen. Ở đây anh nghiêm túc thông báo. Hiểu không, Thích Trang cười nhạt hai tiếng. Thế thì em cũng nghiêm túc tuyên bố ở đây. Hắn nhướng mày. Cười đầy ẩn ý, sinh nhật anh, em sẽ nhẹ nhàng đẩy vào. Không khí bỗng chốc đầy mùi thuốc súng. Cách chương.